Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, đặc biệt là cái kia ngồi ở tận cùng bên trong bị đại gia vây quanh cái kia nhìn qua thực nhà giàu. Mới nổi dường như đại thiếu gia, vị này đại thiếu gia trên cổ mang ngón tay phẩm chất kim vòng cổ. Ngón tay cái thượng còn có một quả ngọc ban chỉ, nhìn hẳn là thực sang quý, ít nhất cũng muốn thượng trăm vạn hoa hạ tệ, Hàn Vũ liền tính đứng ở cửa ánh mắt cũng vẫn luôn ở cái. Này đại thiếu gia trên người lúc ẩn lúc hiện, hận không thể trực tiếp đoạt lấy tới chiếm làm của riêng. Hắn là thật sự phi thường phi thường phi thường muốn tiền, Tĩnh Linh người đã đến rồi. Nhanh lên lại đây ngồi. Đại thiếu gia Vinh Hán Thành lộ ra một nụ cười rạng rỡ đối nàng vẫy tay, Khúc Tĩnh Linh lắc đầu. Ta liền ngồi ở chỗ này hảo, vừa lúc nơi này không ai làm, bên kia vị trí vừa mới không đều ngồi người sao. Ta cũng không thể đoạt người khác vị trí, nói nàng liền ngồi ở một chương khoảng cách cái kia đại. Thiếu gia khoảng cách xa nhất trên chỗ ngồi, mà vừa mới còn vây quanh ở Vinh Hán Thành bên người người đều xấu hổ rời đi. Vinh Hán Thành rõ ràng chính là muốn theo đuổi Khúc Tĩnh Linh bộ dáng. Bọn họ lại thò lại gần đến lúc đó ăn tương khó coi, vị kia đại thiếu gia cũng sẽ không chịu đựng như. Vậy sự, hắn ra tiền tổ chức đồng học sẽ chính là vì có thể theo đuổi Khúc Tĩnh Linh, Hàn Vũ nói có thể đem. Người mời đi theo, hắn mới đáp ứng, hiện tại tiền tiêu, Hàn Vũ cũng nói được thì làm được đem Khúc Tĩnh Linh cấp thỉnh lại đây. Hắn đương nhiên phải nắm chặt cơ hội, rốt cuộc, theo đuổi mỹ nữ là chính hắn sự, không thể xin giúp đỡ người khác, hắn thập phần ra mặt dày đứng dậy đi đến Khúc Tĩnh Linh bên cạnh. Ngồi xuống, bắt đầu lôi kéo làm quen, Đường Minh còn lại là mang theo Đường Thiên Lam ngồi ở mặt khác một cái. Ban thượng, móc di động ra tới chơi, bất quá chơi di động gì đó nhưng thật ra không chơi thành. Bởi vì thực mau liền có người thò qua tới tìm bọn họ nói chuyện ai. Đường Minh, người mang đến người kia là ai? Giống như không phải chúng ta đồng học. Đường Minh cũng không có giấu giếm. Hoặc là nói vì căn bản là không nghĩ giấu giếm ơ siêu, đây là ta bạn trai Đường Thiên Lam. Lúc này đây đồng học sẽ vừa lúc dẫn hắn tới cấp các người nhận thức một chút, vừa dứt lời chung. Quanh không khí đều an tĩnh, mọi người đều đem ánh mắt đặt ở hai người bọn họ trên người. Đặc biệt là vừa rồi còn ở lôi kéo làm quen Vinh Hán Thành. Còn có rõ ràng đang nghĩ sự tình Khúc Tĩnh Linh, Vinh Hán Thành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói như vậy hắn liền ít đi một cái tiềm tàng uy hiếp. Rốt cuộc Đường Minh diện mạo là thật không lời gì để nói. Hiện tại không có hắn uy hiếp, Khúc mỹ nữ chính là hắn. Bất quá mọi người đều biết Đường Minh cùng Hàn Vũ chuyện này, ở đại học thời điểm hai người bọn họ. Tuy nói không có công khai, nhưng là nên thân mật thời điểm vẫn là thân mật, cho nên mọi người đều cam chịu. Chỉ là lúc sau phát triển bọn họ cũng không biết, bởi vì mọi người đều tốt nghiệp từng người kiếm ăn. Đều không kịp, ai còn có tâm tư chú ý đại học thời điểm ai với ai yêu đương. Chỉ là hiện tại thoạt nhìn sự tình phát triển theo chân bọn họ tưởng có điểm không giống nhau a. Đường Minh giới thiệu hắn bên người người này là hắn bạn trai. Kia phía trước vẫn luôn đứng ở bên ngoài Hàn Vũ kỳ thật đã cùng hắn chia tay. Đã trở thành tiền nhiệm. Như thế một cái đại bát quái ai cũng chưa chú ý tới Khúc Tĩnh Linh khóe mắt chiều một chút không? Nghĩ tới Đường Minh ngươi tìm được rồi tân bạn trai. Lúc này đây cái này nhìn qua nhưng thật ra không tồi. So trước một cái nhìn muốn khá hơn nhiều, đại gia nhưng thật ra không nghĩ tới Khúc Tĩnh Linh cư. Nhiên nói như vậy một câu có nhằm vào nói, Vinh Hán Thành cũng đem tầm mắt chuyển qua đi. Ở Đường Thiên Lam cùng Hàn Vũ chi gian dạo qua một vòng, mặc kệ là trình hắn ý tưởng vẫn là vì phụ. Họa Khúc Tĩnh Linh, hắn đều cảm thấy chính mình hẳn là gật đầu. Nàng nói một chút không sai, nhưng thật ra thật tinh mắt một hồi, nhìn qua cũng là cái có tiền, Hàn Vũ hiện tại ở cửa. Chỉ là vừa rồi vừa lúc lại có đồng học tới, hắn hơi chút đi xa hai bước, nhưng thật ra không nghe được bên trong nói chuyện thanh. nếu nghe được nói khẳng định sẽ phi thường xấu hổ, Đường Minh rất là ngoài ý muốn nhìn Khúc Tĩnh. Linh liếc mắt một cái. Kiếp trước cái này hoa hậu giảng đường ở tốt nghiệp đại học lúc sau liền không còn có liên hệ qua. Mãi cho đến mặt thế mãi cho đến tử vong hắn đều không có lại nhìn đến quá. Bao gồm Vinh Hán Thành, cùng nơi này sở hữu đồng học cảm ơn khích lệ, Đường Thiên Lam sờ sờ đầu của hắn. Những lời này hẳn là ta tới nói. Nàng vừa rồi là ở khen ta, Đường Minh khóe miệng một câu. Cũng đúng, Khúc Tĩnh Linh nhìn bọn họ không coi ai ra gì thân mật cảm giác đến có điểm mắt đau. Bất quá vẫn là rất có phong độ bảo trì chính mình muôn vàn dáng vẻ. Vinh Hán Thành thấy nàng không hề chú ý Đường Minh bọn họ lại bắt đầu ở nàng trước mặt xung xoe chỉ. Là hắn mặc kệ là xuyên đáp vẫn là vật phẩm trang sức nhìn qua đều lão thổ muốn chết. Cảm giác như là một đêm phất nhanh cái loại này đồ nhà quê nhà giàu mới nổi. Một chút phẩm vị đều không có. Cùng Khúc Tĩnh Linh ngồi ở cùng nhau thật sự một cái công chúa một cái hạ nhân, Vinh Hán Thành thậm chí liền hạ nhân khí chất đều không có. Bởi vì phải làm một cái công chúa hạ nhân, trình yếu khí chất thái độ phẩm tính đều là có yêu cầu. Cái này Vinh Hán Thành, nói thật căn bản không xứng với Khúc Tĩnh Linh, càng không cần phải nói Khúc Tĩnh Linh trong nhà. Điều kiện còn phi thường hảo. Nàng là chân chân chính chính Bạch Phú Mỹ, không cần leo lên quyền lực và trách nhiệm, trong nhà trưởng bối cũng đều là phi thường khai sáng, làm nàng chính mình tìm đối tượng cho nên, nói trắng ra là Vinh Hán Thành muốn đem như vậy Bạch Phú Mỹ Khúc Tĩnh Linh đuổi tới tay căn bản là không có khả năng, mọi người xem hắn hành vi đều cảm thấy là lười cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Khúc Tĩnh Linh chính mình chỉ sợ cũng là như vậy tưởng tác giả nhàn thoại. Cầu cất chứa mũ nhị chương 58 cầu chi chi chương 58 cầu chi chi 20 phút tả hữu thời gian. Sở hữu ước hảo muốn tới đồng học đều tới tề, đại gia vừa mới bắt đầu đều đối Đường Minh tân bạn trai. Rất có hứng thú, nhưng là lúc sau lại bắt đầu đem lực chú ý đặt ở Vinh Hán Thành cùng Khúc Tĩnh Linh trên người. Rốt cuộc ở chỗ này hắn sao hai mới là vai chính, một cái là kẻ có tiền. Một cái là có tiền lại là mỹ nữ, ngay cả Hàn Vũ đại đa số lực chú ý đều là ở bên kia. Hắn hiện tại nhưng thật ra ở bất động thanh sắc tác hợp Vinh Hán Thành cùng Khúc Tĩnh Linh, khả năng. Như vậy dấu hiệu không phải thực rõ ràng. Khúc Tĩnh Linh cũng chỉ cho là Hàn Vũ cảm thấy Vinh Hán Thành thích chính mình ở giúp hắn nói. Chuyện mà thôi. Đến nỗi có nghe hay không chính là nàng chính mình chuyện này, ở Đường Minh xem ra hắn có thể là nghĩ từ Vinh Hán Thành trên người xuống tay, nhìn xem có thể hay không muốn tới một chút tiền, hoặc là nói vay tiền. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam nhưng thật ra ngồi ở nhất góc bên kia một bên ăn cái gì một bên ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm, nói chút có không tống cổ thời gian. Có đôi khi cũng muốn ứng phó một chút lại đây cùng Đường Thiên Lam lôi kéo làm quen người, rốt cuộc. Đường Thiên Lam tuy không có nói chính mình rất có tiền. Hơn nữa Hàn Vũ cũng không để lộ ra điểm này, nhưng phía trước Đường Minh vì cấp Đường Thiên Lam trang điểm, riêng đi mua nguyên bộ mới nhất phẩm hàng hiệu trở về cho hắn mặc vào, hiện tại trên người hắn này. Một bộ quần áo thêm lên ít nhất muốn 3-40 vạn hoa hạ tệ. Nhìn tuy nói rất điệu thấp, nhưng là biết hàng người đến nơi nào đều không ít, ở chỗ này có mấy cái liền ở hàng hiệu chuyên bán. Trong tiệm mặt làm người phục vụ, làm việc nhiều tiền lương thấp, nhưng vẫn là có thể liếc mắt một cái liền nhận ra Đường Thiên Lam trên người quần áo thẻ bài càng. Không cần phải nói hắn nhìn còn rất tuấn tú, liền nghĩ lại đây lôi kéo làm quen, nhưng là bọn họ căn bản là không thân. Nghĩ lợi dụng Đường Minh tới nói chuyện phía mơ siêu bất khóa bọn họ cùng Đường Minh kỳ thật cũng không quá quen thuộc, cho nên cuối cùng cũng chưa cái gì tiến triển, còn không bằng đi theo Vinh Hán Thành bên kia nói lời hay. Có lẽ có thể có một chút tác dụng Đường Minh đối những người khác không có ấn tượng ý tưởng. Nhưng thật ra cuối cùng một cái đi vào tới tiểu mập mạp làm hắn rất là hoài niệm mơ siêu đại học thời. Điểm cùng hắn một cái phòng ngủ tiểu mập mạp, hắn là bởi vì trong nhà nghèo bị bài xích. tiểu mập mạp còn lại là bởi vì hình thể quá lớn. Thân cao 1m88, nhưng hắn thể trọng có 388 cân, nặng nhất thời điểm gần 400 cân, dù sao mặc kệ nói như thế nào. Hai người đều bị bài xích, mập mạp còn hảo, chỉ là béo mà thôi. Nhưng hắn lúc sau tuôn ra cùng Hàn Vũ luyến ái quan hệ lúc sau. Lại bỏ thêm một cái thích nam nhân, lớn lên soái còn không có tiền rất nghèo, nỗ lực làm công tránh học phí. Những người này thiết vốn dĩ liền rất thảo nữ hài tử thích, vì thế hắn ở trong trường học liền càng thêm thảo người ghét, cũng chỉ có tiểu mập mạp còn nguyện ý cùng hắn cùng nhau ăn cơm đi ra ngoài đi một chút vừa. Rồi những người khác cư nhiên còn nghĩ dùng hắn danh hào tiếp cận Đường Thiên Lam. Nhìn xem có thể hay không vớt đến cái gì chỗ tốt. Ăn tương không cần quá khó coi. Có vài cái hắn đều nhớ rõ ở đại học thời điểm khi dễ qua hắn, cũng may những người này ra mặt còn. Không có hậu đến Hàn Vũ như vậy cảnh giới. Ở thử vô dụng sau liền rời đi, nhưng thật ra tiểu mập mạp ngồi ở hắn bên người vẫn luôn không đi, hắn. Kêu tiền đa bối, hắn là thật sự bị ba mẹ sủng đến không biên. Hắn phía trước nói vốn dĩ cha mẹ tính toán cho hắn đặt tên tiền bảo bối. Nhưng là ngẫm lại cảm thấy không được, tính toán kêu tiền nhiều bảo, nhưng là ngẫm lại lúc sau lại cảm thấy không được, dứt khoát đã kêu tiền đa bối, mỗi lần Đường Minh đầu hàng phun tào. Tiền nhiều bái, mấu chốt là tiểu mập mạp còn cảm thấy tên này phi thường hảo. Hắn thực vui vẻ, cho rằng đây là cha mẹ yêu hắn chứng minh, sự thật chứng minh cha mẹ hắn lại là phi thường yêu. Hắn, đại học 2 năm cấp thời điểm cha mẹ ra tai nạn xe cộ song bỏ mình. Lúc ấy sở hữu bạn bè thân thích nháy mắt biến sắc mặt. Muốn phân cách nhà bọn họ tài sản, nhưng đáng tiếc chính là. Tiền đa bối cha mẹ đã sớm lập hảo di chúc, đem bọn họ danh nghĩa sở hữu đồ vật đều đưa tiền nhiều bối, tiền đa bối bị sủng thời gian dài. Căn bản không biết muốn xử lý như thế nào này đó sinh ý, lúc ấy không biết làm sao bây giờ. Vẫn là Đường Minh cho hắn suy nghĩ cái biện pháp, tìm được rồi hắn cha mẹ sinh thời vẫn luôn có lui tới thập phần tín nhiệm luật sư. Làm vị này luật sư giúp hắn đem sở hữu bất động sản cùng công ty cổ phần gì đó tất cả đều giá cao. Bán, chính hắn để lại cùng cha mẹ cùng nhau cư trú biệt thự. Sau đó chính là hoa không xong tiền, cụ thể nhiều ít Đường Minh trong lòng kỳ thật không số. Nhưng đại khái vẫn là có thể phỏng đoán ra một số tự. 100 đến 300 trăm triệu hoa hạ tệ, chỉ là. Tiểu mập mạp như vậy có tiền sự tình trong trường học người cũng không biết tiền đa bối là tình. Ngoài người, lúc trước trong nhà xảy ra chuyện căn bản tìm không thấy người hỗ trợ. Tiền đa bối cư nhiên tìm hắn cái này cùng ngọc. Hắn nhớ rõ lúc ấy cùng tiền đa bối cùng nhau thỉnh 10 ngày giả. Cùng hắn về tới trong nhà, lúc ấy tình huống thực phức tạp. Bọn họ hai người bận rộn trong ngoài, bao gồm lễ tang còn có tai nạn xe cộ kế tiếp một chút sự tình khi đó cả ngày đừng nói ăn cơm. Liền ngủ thời gian cũng chưa nhiều ít kỳ thật này đó cũng khỏe. Vấn đề lớn nhất vẫn là những cái đó lạc dáng không dứt ở tiền đa bối ba mẹ linh đường thượng khóc. Lóc kể lể trong nhà đã xảy ra chuyện, ai bị bệnh như thế nào làm sao vậy, đòi tiền nhiều bối lấy tiền ra tới, Đường Minh chỉ là tới giúp hắn xử lý sự tình đồng học. Là một ngoại nhân, cho nên hắn căn bản là không thể nói cái gì, lúc ấy hắn còn tưởng rằng tiền đa bối khả năng sẽ chịu đựng không nổi lấy tiền ra tới. Nhưng không nghĩ tới hắn cuối cùng lại một cái hoa hạ tệ cũng chưa cấp này đó thân thích bằng. Hữu thực kiên cường, có chút người không chịu thiện bãi cam hưu, nhưng cũng may hắn có di chúc trong người, chỉ cần tử thủ cái gì đều không cho, những người đó cũng cái gì đều lấy không đi, tham lam thân hữu thấy thật sự là lộng không đến tiền. Đều sôi nổi tức muốn hộc máu phủi tay rời đi, đem cục diện rối rắm ném cho tiền đa bối một thiếu niên, ngay cả ở linh đường hóa trang giả vờ giả. Vì tế bái một chút đều làm không được. Người như vậy nơi nào có thể làm tiền đa bối cam tâm tình nguyện lấy tiền ra tới. Quả thực là chê cười. Hết chương.